Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đại nhân quá khen rồi. Kiếm Phi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với một lão già, chủ động hỏi. Không biết Ngụy đại nhân tìm tiểu sinh có việc gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi Kim tiên sinh, ngài đang muốn đi đánh người Cao Nguyên à? Ngụy đại đồng chắp tay hỏi. Ngụy đại nhân, thật ngại quá, tiểu sinh chỉ là hộ vệ của điện hạ thôi, phụ trách việc bảo vệ cho điện hạ, những chuyện khác thì không rõ lắm. Kim Phi cười khẽ lắc đầu. Đấy không phải là chuyện bí mật gì không thể nói ra, cũng không phải là không tin tưởng Ngụy đại đồng, chỉ là hai người họ mới gặp nhau lần đầu, không cần phải nói tất cả mọi thứ. Vậy quấy rầy Kim tiên sinh rồi. Người tinh ma như Ngụy đại đồng lập tức hiểu rõ Kim Phi không muốn nói nhiều, mỉm cười chắp tay rời đi. Thật ra Kim Phi không nói, Ngụy đại đồng cũng có thể nhìn ra Kiều công chúa là tới đánh người Cao Nguyên. Ngụy đại đồng cho rằng sau khi chuẩn bị cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá xong, đám người Kim Phi sẽ lái thuyền rời đi, kết quả là chẳng có gì. Nhóm đầu tiên cải tạo 10 con thuyền lớn, 10 con thuyền nhỏ xong, lập tức phân tán ra khắp các sông. Hàng năm, Ngụy Đại Đồng đều di chuyển trên mặt nước, mặc dù không hiểu chuyện đánh giặc, nhưng lại có thể nhìn ra đội tàu đang canh gác phòng ngự. Sau khi một đám thuyền bậc 1 đã vào chỗ, Kiều công chúa gọi Ngụy Đại Đồng tới, yêu cầu thêm 10 con thuyền lớn, 10 con thuyền nhỏ nữa. Thật ra, nhóm thuyền lớn đầu tiên đã quá đủ để cho 1.000 người của Kim Phi rồi. Ngụy đại đồng không hiểu Kiều công chúa còn muốn thêm thuyền để làm gì, nhưng ông ta lại không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Cả ngày tiếp theo, nhân viên hộ tống đều đi cải tạo thuyền. Toàn bộ 66 con thuyền lớn nhỏ vận chuyển lương thực bằng đường thủy, tất cả đều được trang bị cung nỏ hạng nặng. Mặc dù vẫn không thể sử dụng làm thuyền chiến, nhưng đã có năng lực chiến đấu cơ bản rồi. Nhưng sau khi con thuyền được cải tạo xong xuôi, Kim Phi và Kiều công chúa vẫn không rời đi, mà dẫn theo một đám người, ngày nào cũng lái thuyền đi dạo ở sông Kim Mã. Hôm nay điều động một đám người kéo thuyền lên dọc con sông, ngày mai lại thả trôi theo dòng. Trừ cái này ra, ngày nào dân chúng chạy nạn tới đây cũng đều được Kiều công chúa tiếp nhận, sắp xếp lên trên thuyền. Đúng là lòng dạ đàn bà, lúc này ra sao rồi mà còn có thể cho dân chúng lên thuyền chứ? Ngụy Đại Đồng đột nhiên thấy thất vọng với tổ hợp Kiều công chúa và Kim Phi này. Dưới cái nhìn của ông ta, hai người không khác gì những kẻ ăn chơi trác táng. Người Cao Nguyên đã đánh tới nơi rồi, bọn họ còn có tâm trạng lái thuyền đi chơi đùa khắp nơi. Về phần chuyện tiếp nhận dân chúng, càng bị Ngụy Đại Đồng châm biếm không biết bao nhiêu lần. Nhưng Kiều công chúa có thân phận cao quý, dù Ngụy Đại Đồng thất vọng cũng chỉ đành đè nén trong lòng. Tới ngày thứ tư, Kim Phi và Kiều công chúa lại lên thuyền đi ra ngoài. Lần này còn ra lệnh cho hai con thuyền lớn thêm hai con thuyền nhỏ bảo vệ trái phải. Khi bắt đầu, Ngụy Đại Đồng cũng không để ý, trong lòng chỉ chê bai hai người xa hoa lãng phí. Đã tới lúc này, ra ngoài đi chơi còn muốn mang theo 5 con thuyền bảo vệ. Nhưng chính vào đêm quay về, chỉ còn lại mỗi con thuyền của Kiều công chúa và Kim Phi, 5 con thuyền khác không thấy đâu nữa. Những chiếc thuyền này là dùng để vận chuyển cải cách tích lũy nhiều năm. Mới chốc lát đã không thấy 5 chiếc, Ngụy Đại Đồng lập tức luống cuống. Điện hạ, xin hỏi các người gặp phải người Cao Nguyên tập kích à? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Kiều công chúa lạnh giọng nói. Điện hạ thứ tội. Ngụy Đại Đồng quỳ rạp xuống đất. Những chiếc thuyền đó đều được đăng ký trong danh sách. Nếu bị tổn thất gì, hạ quan cần phải thông báo trước, mong Kiều công chúa cho biết. Nhưng Kiều công chúa không để ý tới, bước vòng qua rời đi. Thông qua tiếp xúc nhiều ngày, Kim Phi phát hiện Ngụy Đại Đồng này vẫn khá ổn. Mặc dù không được coi là thông minh tháo vát, nhưng cũng không ngu ngốc. Nơi để vận tải kho lúa đã bị người Cao Nguyên thiêu hủy, thủ hạ cũng không có diện tích lớn để trốn, đành lái thuyền chạy tới mặt sông, bảo tồn thực lực. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, liên tục có dân chúng tới cục vận tải tìm kiếm sự che chở, rõ ràng là rất tin tưởng cục vận tải. Trong triều đại Khang, chỉ vì tệ hại thối nát, có thể làm được mấy điều này đã xem như là quan tốt rồi. Cái nhìn của Kim Phi về Ngụy Đại Đồng cũng từ từ thay đổi một chút.

Không chỉ cựu công chúa và Khánh Hồng Nghiêu muốn khai chiến, Gada thèm muốn đại khang cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chẳng lẽ Gada Jampu không biết những tin đồn về cựu công chúa là giả sao? Thật ra ông ta biết, chẳng qua vì muốn tống tiền đại khang nên thuận nước đẩy thuyền thôi. Để gia tăng lợi thế, ngay từ nửa năm trước, Gada Jampu đã bắt đầu tập trung binh lực ra gần biên giới. Lúc chuẩn bị đàm phán thì dùng võ lực để uy hiếp đại khang. Cựu công chúa phái người ra làm thổ phỉ để giết sứ giả của cao nguyên, đúng lúc lại để Gada tìm được lý do để xuất binh. Thời gian 5 ngày vừa hết, đã lập tức phái binh xông qua biên giới, lao thẳng tới phủ Tây Xuyên. Mặc dù Khánh Hồng Nghiêu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn bị đánh trở tay không kịp. Chỉ có thể vừa phái Mạnh Thiên Hải tới núi Mào Nhi ngăn cản, vừa bắt đầu sắp xếp cho dân chúng quanh mình lui về. Chỉ là thời gian quá vội vàng. Hơn nữa, nhiều dân chúng không nỡ bỏ lại tài vật trong nhà, không muốn tới phủ thành Tây Xuyên để tránh nạn. Những người này tới gần đều bị kỵ binh của Gada coi như nô lệ bắn chết, bắt đưa về doanh trại giam giữ. Ở nơi khá xa cũng bị tàn sát. Chỉ trong nửa tháng, 10 vạn kỵ binh của Gada Jampu lấy thành Tây Xuyên làm trung tâm, quét sạch phạm vi 30 dặm, cướp bóc rất nhiều lương thực và tài vật, cũng đủ cho 20 vạn người ăn một thời gian. Vật tư đầy đủ, Gada cũng yên tâm rồi. Giữa trưa cùng ngày, khi đội ngũ tập trung Gada lập tức phái người tới cửa bắc của phủ Tây Xuyên để mắng mỏ khiêu chiến. Nếu như so sánh về chuyện mắng chửi người, ở bộ lạc Cao Nguyên có ai mắng thắng Quan Văn Đại Khang được chứ? Khánh Hồng Nghiêu phái thiên đoàn ra mắng chiến, người nào cũng miệng lưỡi lanh lợi, giọng nói vang dội to lớn. Hơn nữa, Kim Phi còn cung cấp loa sắt lá, mắng cho người Cao Nguyên mà Gada phái ra không dám ngẩng đầu lên. Gada thấy mắng không thắng, thẳng thừng hạ lệnh tấn công thành. Chẳng mấy chốc, đất trống ở phía bắc của phủ thành Tây Xuyên đã xuất hiện đám người đông đảo. Nhưng trong đó chỉ có một phần là người Cao Nguyên, phần còn lại đều là dân chúng đại khang ở xung quanh tới cướp bóc. Đây cũng là thủ đoạn mà Gada hay dùng khi chinh chiến các bộ lạc khác. Lúc vừa mới bắt đầu tấn công thành, quân bảo vệ thành cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhất, sĩ khí tràn đầy nhất. Phái người tấn công trực tiếp đương nhiên bị tổn thất nghiêm trọng. Mỗi khi tới lúc này, Gada sẽ ra lệnh cho binh lính cướp bóc dân chúng xung quanh thành trì, dùng người dân để làm tiêu hao vật tư trong thành, cũng tiêu hao sĩ khí của binh lính thủ thành. Đây cũng là một cú đả kích lớn vào niềm tin của những tướng lĩnh thủ thành. Lúc này, Khánh Hồng Nghiêu đứng trên tường thành, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đám người dưới thành, 90% là dân chúng của Đại Khang. Thậm chí, trong hàng đầu tiên của đám người, Khánh Hâm Nghiêu còn nhìn thấy một người mình quen biết. Người này tên là Chu Du Đạt, là dân làng nhanh nhẹn ở phía tây của thành Tây Xuyên, tổ tiên từng có hai huyện lệnh. Bản thân Chu Du Đạt cũng cực kỳ thông minh, từ nhỏ đã đọc đủ loại sách, 15 tuổi thi đạt tú tài, đầu 20 tuổi đã đậu cử nhân, là người tài nổi danh của Tây Xuyên. Hơn nữa, gia cảnh khá giả, là vị hôn phu hoàn mỹ trong lòng không biết bao nhiêu cô nương. Ở thời phong kiến, tú tài được coi là người có công danh trong người, lên công đường không cần quỳ. So với nhận thức của nhiều người hiện đại, tú tài rất khó thi đậu. Có những người đọc sách mười mấy năm cũng không thi đạt tú tài. Chúng cử nhân càng khó. Rất nhiều tú tài, mãi cho đến khi chết già, cũng không thi đậu cử nhân. 20 tuổi đầu đã trúng cử nhân. Chỉ với điểm này, Chu Du Đạt chắc chắn đã vượt qua đa số bạn bè cùng trang lứa ở Đại Khang. Nếu tất cả đều thuận lợi, thành tựu trong cuộc đời này của Chu Du Đạt rất có thể sẽ vượt qua hai vị huyện lệnh tổ tiên nhà hắn. Mặc dù bây giờ vẫn chưa làm quan, nhưng có danh tiếng rất lớn ở Tây Xuyên. Nếu không, một châu mục như Khánh Hầm Nghiêu cũng sẽ không biết hắn. Vốn dĩ là một thế hệ người tài có tương lai sáng lạn, lúc này lại giống như cái xác không hồn, dưới sự đánh đập của kỵ binh, chết lặng đi về tường thành Tây Xuyên. Thật ra, nhà họ Chu đã nhận được thông báo của Khánh Hầm Nghiêu từ lâu. Nhưng nửa tháng trước, Chu Du Đạt đã ra ngoài thăm bạn. Phụ thân già làm chủ trong nhà, sợ con trai quay về không tìm thấy người nhà, nên không rút lui trước. Chờ Chu Du Đạt nhận được tin tức chạy về nhà, thì đã muộn rồi. Ngày đó, chính mắt Chu Du Đạt nhìn thấy mấy đứa con nhỏ tuổi bị cây thương dài của kỵ binh đâm xuyên qua bụng, giơ lên cao như chơi trò chơi. Chính mắt nhìn thấy kỵ binh cưỡng hiếp thê nữ nô tỳ của hắn ở trong sân. Chính mắt nhìn thấy kỵ binh chặt đầu của phụ thân hắn, một chân đá đến tường viện. Giây phút đó, Chu Du Đạt cảm thấy đã bước tới địa ngục. Dù là người yếu đuối, cũng không chịu nổi đả kích như vậy.

Khánh Mộ Lam cầm bản báo cáo trận chiến, vẻ mặt đầy tức giận. Sắc mặt kiểu công chúa vẫn bình tĩnh, nhưng nắm đấm của cô ấy lại siết chặt trong tay áo. Họ biết đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn, nhưng ban đầu họ không ngờ nó lại tàn khốc như vậy. Mặc dù bọn họ không đến hiện trường, nhưng nhìn thấy mô tả trong báo cáo trận chiến, kiểu công chúa và Khánh Mộ Lam cảm thấy lòng nguội lạnh. Tiên sinh, có thể ra tay được chưa? Khánh Mộ Lam thấy Kim Phi không trả lời, hỏi lại. Kiểu công chúa cũng quay đầu nhìn Kim Phi. Vẫn chưa được. Kim Phi lắc đầu. Đại tráng vẫn chưa quay lại, đội chúng mình cũng chưa truyền tin tức về. Bây giờ tùy tiện ra tay, gần như là không có cơ hội thắng. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn người cao nguyên đẩy bách tính vào chỗ chết sao? Khánh Mộ Lam nói. Sau trận chiến, trong triều nhất định sẽ có người công kích ca ca của ta và Vũ Dương. Đây không phải là đang cho bọn họ lý do sao? Vậy cô nói xem phải làm sao? Kỳ Phi lạnh lùng hỏi. Hay là cô dẫn theo đội cận vệ đi liều mạng với người cao nguyên đi? Biết người cao nguyên đang đẩy người dân Đại Khang ra làm lá chắn, trong lòng Kim Phi cũng rất khó chịu. Đây không phải là phát minh của đàn trâu. Khi Kim Phi ở Đông Bắc giao chiến với người đảng hạng, cũng đã từng gặp phải tình huống này. Bây giờ, y đã có thể chịu đựng được rồi. Hơn nữa, đại tráng còn chưa trở lại vị trí, y cũng không thể làm gì khác, chỉ đành trơ mắt ra nhìn. Ta... Khánh Mộ Lam ngạn họng, không nói lên lời. Tỷ tỷ, tiên sinh nói đúng đấy. Đánh trận cần phải bình tĩnh, phải kiềm nén được cảm xúc. Kiểu công chúa bước tới, nắm lấy tay Khánh Mộ Lam, bất lực nói. Đợi thêm một chút nữa đi. Ở doanh trại kỵ binh cao nguyên, Chu Du Đạt giống hệt như cái xác không hồn, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Hôm nay công thành, hắn khá là may mắn nên mới không bị cung nỏ hạng nặng bắn chết, cũng không bị xe bắn đá đập chết. Nhưng mẹ và hai tiểu thiếp của hắn đã bị đập chết rồi. Tiểu thiếp còn lại cũng bị tách ra, bây giờ còn chưa về, có lẽ cũng đã chết rồi. Hiện giờ, bên cạnh hắn chỉ còn lại một người thê tử kết tóc. Sau trận chiến, bọn họ và những người còn sống khác cùng bị người cao nguyên áp giải về. Có lẽ do lo lắng dồn ép quá mức sẽ dẫn đến nổi loạn, nên người cao nguyên đồng ý với những người còn sống rằng 3 ngày tiếp theo sẽ để những người khác đi chiến đấu thay. Bọn họ có thể được nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày này, người cao nguyên cũng sẽ không tới hành hạ bọn họ nữa. Đêm đó, còn cho mỗi người một miếng lương khô. Tường công, chàng ăn đi. Thê tử dâng miếng lương khô ở bên cạnh Chu Du Đạt, khóc nói. Cho dù chàng không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Chu Du Đạt nghe thấy thê tử nói vậy, trái tim gần như tê liệt của hắn khẽ xao động. Mẹ hắn bị một viên đá bay tới đập trúng, nhưng không chết ngay mà ôm lấy hắn, dặn dò xong xuôi hậu sự rồi mới tắt thở. Thật ra cũng không có gì phải dặn dò cả, chỉ là cầu xin Chu Du Đạt nhất định phải tiếp tục sống, không được làm đất hương hỏa của nhà họ Chu mà thôi. Cũng chính là nhờ điều này mà Chu Du Đạt mới sống được đến bây giờ. Hắn lấy lương khô từ trong tay của thế tử, cắn thật mạnh một miếng. Ta đi lấy cho tướng công chút nước. Thế tử thấy Chu Du Đạt đã bắt đầu ăn rồi, bèn vui vẻ quay người rời đi. Bọn họ không có bất kỳ dụng cụ nào, uống nước chỉ dùng tay vốc lấy mà uống. Chu Du Đạt từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, nên bình thường hoàn toàn nuốt không nổi loại lương khô này. Nhưng bây giờ, chỉ mấy miếng hắn đã ăn hết miếng lương khô này rồi. Hắn phải tiếp tục sống, không vì bản thân mà còn là vì dòng dõi của gia tộc, vì mẹ, vì người thê tử không xa không rời, nên hắn phải tiếp tục sống. Chu tiên sinh, ngài đã ăn no chưa? Một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Chu Du Đạt, đưa một miếng lương khô qua. Nếu chưa no, thì ở đây ta vẫn còn một miếng. Chu Du Đạt không nhận lấy, hoài nghi nhìn người đàn ông. Vị huynh đài này, chúng ta có quen biết nhau sao? Có thể tiên sinh không biết ta, nhưng ta lại biết tiên sinh đấy. Người đàn ông nhỏ giọng nói. Ta là Hàn Phong, là người của Kim tiên sinh ở tiêu cục Trần Viễn. Kim tiên sinh ở tiêu cục Trần Viễn sao? Chu Du Đạt càng hoài nghi. Chính là vị Kim tiên sinh đã viết câu tư thế kiêu hùng 3000 dặm, một đao rét lạnh 16 châu đấy. Hàn Phong lần nữa giải thích. Ồ, thì ra là Kim tiên sinh của Quảng Nguyên. Chu Du Đạt bừng tỉnh. Khoảng thời gian trước, phủ Tây Xuyên cũng đã xuất hiện xà phòng thơm. Chu Du Đạt thân là kẻ rất tài hoa ở Tây Xuyên, tất nhiên biết những câu thơ khắc trên hộp xà phòng thơm đó. Vì để siêu tập mấy câu thơ đó, hắn đã tốn khá nhiều tiền để mua rất nhiều xà phòng thơm. Huynh đài, huynh là người Quảng Nguyên, tại sao cũng bị bắt đi vậy? Chu Du Đạt hỏi. Là đến bán xà phòng thơm rồi trên đường bị bắt sao?

Cựu công chúa nói, ta cũng phát hiện vấn đề này, không phải họ sợ chiến tranh hay lười biếng, mà là, nói thế nào nhỉ, hơi thở ơ. Họ nghĩ người cao nguyên đánh Tây Xuyên chẳng liên quan gì đến họ nên mới thở ơ. Kim Phi nói, tinh thần chiến đấu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả của một cuộc chiến. Vốn dĩ cơ hội giành chiến thắng lần này của chúng ta không cao, nếu tiếp tục có tâm lý như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ thua. Tiên sinh, bây giờ ta đi tập hợp nhân lực. Trương Lương cũng cảm nhận được dạo này hơi không đúng, nhưng lại không biết có vấn đề ở đâu. Kim Phi và Kiều công chúa vừa nói, cuối cùng hắn mới hiểu ra. Các nhân viên hộ tống không có cảm giác căng thẳng khi chiến tranh sắp xảy ra. Chẳng mấy chốc, các nhân viên hộ tống được Trương Lương tập kết tại đất trống. Kim Phi bước lên bục cao, cầm lấy cái loa bằng sắt. Mọi người đều biết ta không thích vòng vò. Hôm nay tập hợp mọi người lại là vì sắp có một trận đánh lớn. Kim Phi nói thẳng. Nhưng ta nhận thấy rất nhiều người không có ý thức chiến đấu, đều hành động thiếu cẩn thận và rất thờ ơ. Trong các người có rất nhiều người từng đánh trận, lẽ nào không biết đánh trận thì sẽ có chết người sao? Hay là các ngươi cảm thấy Tiêu cục Trần Viễn cũng giống quân đội năm đó của các ngươi, không đánh thắng thì có thể bỏ chạy? Tiêu cục Trần Viễn không cần kẻ hèn nhát, nếu ai dám đào ngũ trong trận chiến này sẽ bị giết ngay tại chỗ, sẽ không có bất kỳ khoản bồi thường nào. Tất cả tài sản nào dưới trướng của làng Tây Hà cũng sẽ không chấp nhận người nhà của những kẻ đào ngũ. Đây là lần đầu tiên Tiêu cục Trần Viễn đánh với quân chính quy, hơn nữa còn là kỵ binh tinh nhuệ cao nguyên, có ý nghĩa trọng đại với Tiêu cục Trần Viễn. Kim Phi quyết không cho phép thất bại. Nhưng y không lấy địa nghĩa quốc gia gì đó ra nói, mà lấy lợi ích của nhân viên hộ tống. Quả nhiên, chiêu này rất hữu dụng. Sắc mặt của nhiều nhân viên hộ tống lập tức thay đổi. 99% những nhân viên hộ tống này không biết chữ, không hiểu được đại nghĩa, nhưng họ biết nếu trở thành kẻ đào ngũ, không chỉ họ sẽ chết mà gia đình họ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà máy ở làng Tây Hà. Cái giá phải trả này quá lớn, họ không chịu được. Nhìn thấy phản ứng của các nhân viên hộ tống, Kim Phi nói tiếp. Ta biết, rất nhiều người cho rằng việc người cao nguyên tấn công Tây Xuyên không liên quan gì đến chúng ta, là Kim Phi ta nhiều chuyện. Nhà ta cực kỳ giàu có, ta còn có tước vị. Ta điên rồi sao mà còn muốn ra chiến trường xen vào việc của người khác? Các người có biết, kỵ binh tinh nhuệ chỉ cần một ngày một đêm là có thể chạy đến Kim Xuyên từ Tây Xuyên không? Môi hở răng lạnh, sau khi người cao nguyên đánh được Tây Xuyên, chắc chắn sẽ đi về phía Bắc. Quảng Nguyên là con đường phải đi qua, người cao nguyên chắc chắn sẽ đánh Quảng Nguyên. Hôm nay chúng ta không bảo vệ được Tây Xuyên, ngày mai sẽ không bảo vệ được Kim Xuyên. Trên đường đến đây, các ngươi hẳn đã thấy thôn làng bị người cao nguyên cướp bóc ra sao rồi nhỉ? Đuổi tận giết tuyệt, gà chó không tha. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói, hai ngày qua, bên Tây Xuyên xảy ra tranh chấp, người cao nguyên lấy dân làm lá chắn sống, đánh họ rồi bắt họ tấn công phủ Tây Xuyên. Hôm nay chúng ta không thể bảo vệ Tây Xuyên, đợi đến khi người cao nguyên tấn công Kim Xuyên, các ngươi sẽ bị người cao nguyên dùng làm lá chắn. Con cái của các ngươi sẽ bị người cao nguyên bắt đứng trên mũi giáo. Thê thiếp của các ngươi bị người cao nguyên làm nhục. Nhà cửa của các ngươi bị người cao nguyên thiêu rụi thành tro. Bây giờ các ngươi còn nghĩ thành Tây Xuyên không liên quan đến các ngươi không? Nói đến cùng, Kim Phi gần như hét lên. Bên dưới, sắc mặt các nhân viên hộ tống cũng dần trở nên nghiêm trọng. Thật ra, Kim Phi nói không sai. Trước đây có rất nhiều nhân viên hộ tống đều nghĩ người cao nguyên đánh Tây Xuyên không liên quan đến họ. Nhưng bây giờ nghe Kim Phi phân tích như vậy, lập tức toát mồ hôi lạnh. Trên đường đến đây, vài ngôi làng họ đi qua đều trở thành làng ma không người. Hai ngày này, họ cũng nghe nói có tranh chấp bên thành Tây Xuyên. Bảo vệ Tây Xuyên, thề chết không lui. Trương Lương nắm lấy cơ hội, giơ cánh tay lên. Bảo vệ Tây Xuyên, thề chết không lui. Các nhân viên hộ tống bên dưới cùng hét lên. Kim Phi và Kiều công chúa nhìn nhau, cùng thở phào. Cuối cùng cũng có tinh thần chiến đấu rồi. Đợi khi nhân viên hộ tống dừng lại, Kim Phi lại cầm loa lên. Lần này ta lấy 3.000 lượng bạc ra để ban thưởng cho chiến sĩ dũng mãnh nhất. Vừa đánh vừa cho kẹo, quả nhiên có hiệu quả rất tốt. Nghe thế, nhân viên hộ tống đều phấn khích reo hò. Nguyễn Đại Đồng ở ngoài bãi đất trống vuốt râu mỉm cười. Những người dân được Cửu công chúa tiếp nhận, tạm thời được sắp xếp trên thuyền, cũng chạy đến xem các nhân viên hộ tống đang hò hét cái gì. Xuất phát, lên thuyền! Kim Phi vung tay lên. Các nhân viên hộ tống liên tục lên thuyền theo trật tự bình thường diễn tập. Chẳng mấy chốc, mấy chục chiến thuyền lớn xuất phát, kéo một hàng dài trên sông Kim Mã. Một canh giờ sau, một cây cầu vòm bằng đá xuất hiện phía trước đoàn thuyền. Có hai pháo đài trên bãi sông ở phía đông và phía tây của cầu vòm. Binh lính Đại Khang trước đó đã đóng quân ở đây, nhưng khi người Cao Nguyên đến, binh lính Đại Khang một là chết, hai là bỏ chạy, pháo đài rơi vào tay bộ binh Cao Nguyên. Mấy pháo đài này là mục tiêu của Kim Phi. Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên, bảy chiếc thuyền lớn rời khỏi đoàn thuyền. Năm chiếc đến gần bờ tây của sông Kê Mã, hai chiếc đi đến dưới cầu rồi dừng lại. Khi năm chiếc tàu lớn đến gần bờ tây, còn cách bờ 5-6 mét thì đồng loạt hạ ván gỗ xuống. Hàng trăm nhân viên hộ tống theo ván tiến về bãi sông. Phía tây cầu đá có 200 người Cao Nguyên canh giữ pháo đài, dĩ nhiên sẽ không trơ mắt nhìn các nhân viên hộ tống lên bờ, lập tức đưa 150 người ra ngăn cản. Đội trưởng, người Đại Khang muốn tấn công bờ tây, chúng ta đi giúp không? Một bộ binh Cao Nguyên bờ đồng hỏi đội trưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là trấn giữ hai pháo đài ở bờ đồng. Nếu chúng ta đi đến bờ tây, người Đại Khang nhân cơ hội cướp pháo đài ở bờ đồng, chúng ta đều sẽ chết. Đội trưởng nói. Hơn nữa, người không thấy mặt cầu đã bị máy bắn đá của người Đại Khang phong tỏa rồi sao? Làm sao chúng ta qua được? Trước tiên cứ xem tình hình rồi tính. Thủ hạ nghe đội trưởng nói thế, chỉ đành ngậm miệng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.